Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên ngoài khả năng đều cảm thấy sự thật giống như Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, ai có thể nghĩ đến mắt mù người có thể viết ra thế này tinh tế chữ viết đông. Ngoài ra Lục Thời Chăn, nàng liền nhìn như vậy trang giấy lướt qua quang ấn xuống chữ viết màu đen, không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Hứa Thập Nguyệt thế mà thay mình viết kiểm điểm, nàng là tại sao biết bản thân muốn viết kiểm thảo, nàng hôm nay tới đây một chuyến, chính là vì cho bản thân đưa kiểm điểm. Mặc dù nàng có thể tự do xuất nhập trong nhà, nhưng là ánh mắt của nàng không tiện, là thế nào tới? Nàng không phải rất chán ghét chính mình sao? Vô số dấu chấm hỏi chồng chất ở Lục Thời Chăn trong đầu, đụng nàng suy nghĩ không rõ. Ngô Thanh trực tiếp lướt qua trên mặt nàng rõ ràng do dự, đem Hứa Thập Nguyệt đưa tới kiểm điểm giao cho Vương chủ nhiệm. Thật ra Vương chủ nhiệm cũng không có hy vọng Lục Thời Chăn nghĩ lại có thể nghiêm túc khắc sâu đi nơi nào. Nàng thường thấy học sinh qua loa, kiểm điểm bất quá là từ cái kia ra trang web chép thôi. Thế là nàng lễ phép làm cho các gia trưởng mặt liếc mắt nhìn kiểm điểm, tiếp lấy kia bình tĩnh mặt liền buông lòng mấy phần. Lục Thời Chăn kiểm điểm từ mở đầu, phân đoạn, mỗi một chút cũng cùng những cái kia liên miên bất tận kiểm điểm khác biệt, ngoài ra nghiêm túc, còn hữu dụng tâm. Chữ cũng xinh đẹp, đối với nhận sai nhận thức trình độ cũng khắc sâu. Ân, không sai. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, đã nhận thức đến sai lầm của mình, lần sau gặp chuyện cũng không cần xúc động như vậy, không thì bản thân có lý sự tình đều phải trở nên bị động. Vương chủ nhiệm lời nói không có làm rõ, lại là nói đến tôn thần, thần mẹ con trên mặt. Mẹ con hai người ngồi một bên, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Có lẽ là không phục, tôn mụ mụ dãy dụa nói. Thế nhưng là nàng còn không có cho hài tử nhà ta nói xin lỗi đây. Trong phòng làm việc bầu không khí một chút khẩn trương lên. Thành Mỹ Nhiên nghe được cái này dạng lời nói, lập tức liền muốn cùng tôn mụ mụ cãi lại một lần. Lại không muốn còn không có đứng dậy, liền bị Lục Thời Chăn nhấn xuống. Thiếu nữ nhìn lên đến một bộ hoàn toàn tình ngộ học sinh tốt bộ dáng, chân thành nói. Mụ mụ, chuyện này ta đích xác là xung động, ta cảm thấy ta cũng nên nói lời xin lỗi. Nói, Lục Thời Chăn liền đi tới tôn thần thần trước mặt. Thái độ tượng như nàng viết phần kia kiểm điểm đồng dạng. Thật xin lỗi, tôn thần thần đồng học, ta không nên phiến ngươi, lần sau sẽ không. Người trong phòng nghe tới từ trước đến nay kiêu ngạo Lục Thời Chăn chịu thế này chủ động thành khẩn xin lỗi, tràn đầy kinh ngạc. Nhất là tôn thần thần, nàng trong tiềm thức cảm thấy Lục Thời Chăn xin lỗi biệt nữ lại không có hảo ý, thế nhưng là vẫn luôn bị thua nàng lại nhu cầu cấp bách cần như vậy xin lỗi tìm về mặt mũi. Dứt khoát giả vờ như đại độ bộ dáng, gật đầu. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, chỉ là kia kiểm điểm không phải Lục Thời Chăn đích thân viết. Nàng xin lỗi lại làm sao có thể là đơn thuần chuộc tội. Nàng liền nhìn như vậy tiếp nhận xin lỗi tôn thần thần, cháy nhà ra mặt chuột. Đã ta cho tôn thần thần đồng học nói xin lỗi, tôn thần thần đồng học có phải là cũng nên đối Hứa Thập Nguyệt đồng học nói xin lỗi. Lục Thời Chăn cười. Hơi hơi lệch qua đầu lộ ra chút quỷ dị ngây thơ. Xa xa nhìn, giống như một vì đạt được mục đích không tiếc thương tổn tới mình điên phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn nghĩ tôn thần thần vốn là thiếu Hứa Thập Nguyệt một cái xin lỗi. Đã hôm nay Hứa Thập Nguyệt tới rồi, vậy nàng cũng không để ý thay Hứa Thập Nguyệt đòi lại. Dù sao da mặt nàng dày, cũng không quan tâm cúi đầu trước người khác. Ngược lại là tôn thần thần. Nàng từ trước đến nay không quen nhìn Hứa Thập Nguyệt, lại phá lệ kiêu căng. Căn phòng to lớn an tĩnh quỷ dị xuống dưới, trên mặt mỗi người biểu tình đều so với vừa nãy phức tạp. Ai sẽ nghĩ tới một cái còn trẻ vị thành niên, có thể có dạng này tâm cơ. Chỉ có sớm liền kiến thức qua Lục Thời Chăn loại thủ pháp này Hứa Thập Nguyệt như cũ bình tĩnh. Nhưng cũng không có nhìn như thế bình tĩnh, nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua, Lục Thời Chăn sẽ vì cho bản thân xuất đầu. Không tiếc trước theo như đối phương cúi đầu. Dù cho nàng cũng rõ hơn ai hết, đây bất quá là cái để tôn thần thần đi vào bộ bên trong mùi nhử thôi. Ngã về đây ánh nắng treo ở trên cửa, xanh thẳm bầu trời bị ép tới mở đi. Giống như có một cây vô hình tuyến, mơ hồ không rõ đem Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt Lục Thời Chăn chia làm hai cái. Một cái vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là nhất làm nàng chán ghét lừa đảo. Mà một cái khác, ngày hôm đó phát sinh sự tình ở Hứa Thập Nguyệt trong đầu đảo quanh, để nàng hơi hơi nhíu mày. cảnh giác, nàng không có đưa nàng cho là tốt đẹp từ ngữ phóng tới trong tầm mắt cái này cái bóng mơ hồ bên trên. Nàng hôm nay đến chỉ là vì trả lại Lục Thời Chăn một món nợ ân tình. Khác đều không nên có. Thần thần, người đã đón nhận Chăn Chăn xin lỗi, cũng hẳn là cùng chúng ta Thập Nguyệt xin lỗi. Thành Mỹ Nghiên nói, Tôn Thần Thần từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, vốn là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hiện tại muốn nàng hướng bản thân ghen tị đến con mắt đều muốn nhỏ máu người cúi đầu xin lỗi, nhất định chính là muốn mệnh của nàng. Thấy Tôn Thần Thần thật lâu không trả lời, Vương chủ nhiệm lên tiếng. Tôn Thần Thần đồng học, lớp 12, không muốn vì chuyện này phân tâm. Nói xin lỗi, chuyện này coi như qua, biết sai liền đổi, trường học cũng sẽ không truy cứu tiếp nữa. Vương chủ nhiệm vốn là nghiêm túc, đúng trọng tâm nặng trĩu đặt ở Tôn Thần Thần trên đầu. Tôn Mụ Mụ cũng giật giật nàng tay áo, để nàng thấy đỡ thì thôi. Lập tức, trên mặt nàng kia đạo hồng sưng liền nóng hừng hực đốt tới trên mặt của nàng. Thật xin lỗi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, Tôn Thần Thần cuối cùng từ trong mồm nhớ lại ba chữ. Vừa dứt lời hạ, nàng liền khóc thút thít lên, mấy khỏa nước mắt chân thật đập xuống đất. Có chút hối hận, lại phảng phất Tôn Nghiêm ngã bể không cam lòng. Hứa Thập Nguyệt cùng Tôn Thần Thần đánh không ít giao tế, biết rõ người này thói hư tật xấu. Chỉ bất quá nàng cũng không cần cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ, chân tâm hối cải. Nàng lại không phải độ hóa nhân thế Bồ Tát. Nói xin lỗi liền hào, nói xin lỗi liền biết đau, liền biết mình không thể chọc. Một lát, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, công thức hóa tiếng nói hết sức thanh lãnh. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Trận này nguyên bản bị động gọi ra trường có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thành Mỹ Nghiên tàn nhẫn vuốt vuốt tóc của Lục Thời Chăn. Không hổ là nữ nhi của ta. Lập tức liền đem cái kia Tôn Thần Thần đỡ đến không thể không cúi đầu cục diện, thật thông minh. Lục Thời Chăn đối Thành Mỹ Nghiên vẫn còn có chút khoảng cách, ngượng ngùng cười cười. Vẫn là Mụ Mụ lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Mỹ Nghiên nghe Lục Thời Chăn trả lời như vậy, lập tức cười đến phá lệ sán lạn. Miệng còn rất ngọt, lên xe, Mụ Mụ đưa các ngươi về nhà, nói Thành Mỹ Nghiên liền nhấn xuống chìa khóa xe, xa xa. Một cỗ cùng trường học họa phong cách bên ngoài bất đồng màu đỏ Porsche nhanh hai cái, Lục Thời Chăn không khỏi đồng tử run lên. Giới chính là kim tiền mùi vị a, nếu như hỏi Lục Thời Chăn lần thứ nhất ngồi xe sang cảm giác là cái gì? Nàng chỉ có thể nói con mắt có chút theo không kịp tốc độ xe. Thành Mỹ Nghiên chọn một cái cùng ngày thường lái xe đưa Lục Thời Chăn đi học con đường khác nhau, dẫm ở cao giá hạn tốc biên giới nhanh chóng chạy. Xe thể thao cái bệ thấp. Bầu trời xa xăm cùng ánh mắt cân bằng, Lục Thời Chăn hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, mọc như rừng cao lầu một tòa không ngừng từ trước mắt nàng lướt qua, để nàng có một loại thế giới này đều lơ lửng giữa không trung cảm giác. Nàng liền thế này cùng Tiêu Tiêu nhìn một đường, ở thế giới nội tâm bên trong giống hai cái không có thấy qua việc đời đồ ngốc. Cho đến xe đi vào một cái giao lộ, quen thuộc bao trùm mới lạ, các nàng lúc này mới bình tĩnh trở về. Thành Mỹ Nghiên thuần thục đem xe lái vào sân bên trong, nhìn xem ngồi ở hàng sau Hứa Thập Nguyệt, tiếng nói ôn nhu. Thập Nguyệt, hôm nay A-di 9 giờ tối máy bay, không có biện pháp cho hai người các ngươi chúc mừng. Hứa Thập Nguyệt không phải rất thích cùng người, nhất là Lục Thời Chăn người nhà tiếp xúc, tiếng nói nhàn nhạt từ chối nhã nhặn nói. Cảm ơn A-di, không cần, khách khí cái gì, Thành Mỹ Nghiên cũng không cho nàng cơ hội này, xuống xe chủ động cho nàng mở cửa. Chờ A-di hề về, mời ngươi ăn cơm, kia cẩn thận tay quan tâm đặt ở đỉnh đầu của nàng, che chở nàng ra. Hứa Thập Nguyệt dừng một chút, vẫn đáp ứng, cảm ơn A-di, còn xanh đậm hoa tường vi dây leo trèo đầy viện trên tường sắt nghệ lan can, ở không tính là sáng ngời dưới ánh mặt trời xanh tươi tốt. Phòng quấn qua hoa đằng thổi nâng lên Hứa Thập Nguyệt váy, nàng đi không nhanh, nhưng cũng thuần thục thuận lợi đến cửa. Lục Thời Chăn từ trên xe bước xuống. Đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa rồi mình thấy được cảnh tượng, nếu như Hứa Thập Nguyệt cũng có thể nhìn thấy nên có bao nhiêu hào. Chính nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền nghe được bên tai truyền đến mang theo điểm thẩm vấn ý. Cùng Mụ Mụ nói, vì cái gì Hứa Thập Nguyệt sẽ ở trong nhà ngươi? Ta nếu không phải hôm nay tiếp vào chủ nhiệm các ngươi điện thoại, nghĩ tới nhà nhìn xem, còn chưa biết. Thành Mỹ Nghiên tựa ở trên cửa xe, nụ cười đầy ý vị. Vừa xuống xe Lục Thời Chăn ngẩn ra, nàng lúc này mới hiểu Hứa Thập Nguyệt không phải tự đi trường học, là Thành Mỹ Nghiên phát hiện nàng, đem nàng mang theo đi. Chỉ là Tiêu Trừ một cái dấu hỏi cũng không để cho nàng thông suốt, ngược lại đề tâm. Nàng làm như thế nào tự thuật, nguyên chủ là nghĩ chiếm hữu Hứa Thập Nguyệt mới đem nàng từ bệnh viện lừa được ra. Chuyện này mới có vẻ chẳng phải bệnh trạng, không có người nói chuyện tiền viện an tĩnh không bình thường. Thành Mỹ Nghiên nhìn xem bản thân cái này cái nữ nhi, tinh hồng sắc móng tay nhẹ gật gật mặt của nàng. Không muốn cầm Thập Nguyệt thành người, tự nguyện tới qua loa tắc trách ta nha. Chờ ta tham gia xong tuần lễ thời trang trở về, người tốt nhất nghĩ hảo một hợp lý lấy cớ để thuyết phục ta nha. Thành Mỹ Nghiên cười âm ôn hòa, xe cửa đóng lại thanh âm lưu loát dứt khoát. Lục Thời Chăn đưa mắt nhìn xe rời đi, áp lực như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nàng không chỉ có muốn thu thập nguyên chủ ở Hứa Thập Nguyệt bên này cục diện rối rắm, còn có nguyên chủ mẹ của nàng. Lục Thời Chăn phiền não kéo lấy bước chân đi vào biệt thự. Tôn Di bước nhanh tới đón qua sách của nàng bao, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngài an bài sự tình đã chuẩn bị xong." Lục Thời Chăn con mắt sáng lên một cái, hiếm có một kiện chuyện cao hứng. "Nhanh như vậy?" Tôn Di gật đầu, nhìn phía xa chiếu đến ánh đèn hành lang, tuân hỏi: "Muốn hiện tại đưa cho Hứa tiểu thư sao? Nàng vừa mới đi rửa tay." "Ân." Lục Thời Chăn không chút do dự gật đầu. Hôm nay Hứa Thập Nguyệt giúp mình một cái như vậy đại ân, nàng cũng nên cho nàng một chút kinh hỉ, nhiều soát hảo cảm hơn. Vòi nước nước chảy thanh âm im bặt mà dừng, Hứa Thập Nguyệt đẩy cửa từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng liền thế này bình tĩnh đi trở về phòng ăn chuẩn bị ăn cơm, thời khắc duy trì cảnh giác lại làm cho nàng cảm giác xung quanh có chút khác biệt. Mờ tối thế giới bị người bôi một đoàn mơ hồ, nàng còn không có tới gần, liền xa xa cảm giác có cái gì ẩm ướt nhiệt khí nhào vào bắp chân của nàng, quá phận thường xuyên hà hơi ở bên tai nàng khuấy động ngày thường yên tĩnh. Không giống như là nhân loại, Hứa Thập Nguyệt giống như ý thức được cái gì, tiếp theo liền nghe tới thanh âm của Lục Thời Chăn vang lên. "Đừng sợ, là con chó chó, có thể giúp được ngươi." Tôn Di theo sát lấy cũng nói thêm, "Tiểu thư cố ý căn dặn, nhất định phải cho Hứa tiểu thư ngài tốt nhất chó dẫn đường. Cái này Labrador ba ba mụ mụ đều là thi đấu cấp huyền, nàng cũng rất thông minh, là cùng thời chó dẫn đường bên trong ưu tú nhất." Lo lắng bản thân sẽ bài xích nàng đưa cho đồ vật của mình, Lục Thời Chăn chủ động dẫn dắt nói: "Ngươi có thể sờ sờ nó." Thiếu nữ lòng bàn tay mang theo điểm điểm mồ hôi ý, phảng phất là khẩn trương, Hứa Thập Nguyệt cảm giác được rõ ràng. Nàng liền thế này tùy ý tay của mình cổ tay bị người này nâng lên. Tiếp lấy kia nhỏ bé lông tơ liền ghé vào lòng bàn tay của nàng. Mềm mại lại ấm áp, tim nhảy động một cái một chút đập vào lòng bàn tay của nàng. Rất thần kỳ cảm giác, phảng phất chạm tới một cái sinh mệnh. "Thích không?" Hứa Thập Nguyệt cảm thụ được, bên tai liền truyền đến một tiếng đặt câu hỏi. Thanh âm kia bình tĩnh đứng đắn, lại ngậm lấy điểm không dám lộ ra chờ mong, chỉ đen sáng lên chất đầy con ngươi. Ánh nắng lặn về tây, ánh đèn thay thế mặt trời ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong dâng lên. Nàng liền nhìn như vậy đối bản thân để xảy ra vấn đề thiếu nữ, trong tầm mắt giống như xuất hiện hai cái sẽ đối với bản thân ngoắt ngoắt cái đuôi sinh vật. Thật ra Lục Thời Chăn cũng không nghĩ mau như vậy hỏi vấn đề này. Chỉ là nàng nhìn xem Hứa Thập Nguyệt vuốt ve ba chó dẫn đường tay từ đầu đến cuối không có buông xuống, cảm thấy nàng hẳn là đón nhận cái này bản thân đưa cho nàng cầu cầu, nhất thời nhịn không được, liền bật thốt lên. Thật ra không trả lời, cũng không quan hệ, dù sao nàng hảo cảm đối với mình cũng không có bao nhiêu. Chỉ là coi như Lục Thời Chăn ở trong lòng cho Hứa Thập Nguyệt từ chối cởi ra thời điểm, bên tai của nàng liền vang lên hai âm thanh. "Thích, một, cách chương."